Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Kim Hầu Đại Đế. Oanh, cái kia cực lớn thủ trưởng rơi xuống, như là tại hoành quét lá rụng, trọn vẹn mấy ngàn người, tất cả đều bị cái này thủ trưởng mang tất cả, bang bang chi âm chính giữa, thân thể bạo toái. Nguyên thần bị Thanh Lâm hấp thu, rõ ràng có thể thấy được, Thanh Lâm trên người Thái Dương đang nhanh chóng gia tăng, hôm nay còn thừa lại 7 đại tinh thần chi nhân, tăng thêm trước khi bị Thanh Lâm đánh chết 1.000, trọn vẹn còn có 7.000, cái này 7.000, đều là khai thiên cảnh, đều là 7 đại tinh thần trụ cột của quốc gia, bình quân xuống, từng cái tinh thần đều xuất động 1.000 khai thiên cảnh, cái này 7.000 khai thiên cảnh chính giữa, chí ít và 6.000 khai thiên cảnh sơ kỳ, có hơn 900 khai thiên cảnh trung kỳ, cùng với tiếp cận 20 tên khai thiên cảnh hậu kỳ, những người này tử vong, làm cho Thanh Lâm sau lưng cái kia xích dương tăng tốc độ, xuất hiện một cái bạo tăng, cơ hồ chỉ là lật lòe tầm đó. Liền có một vòng Thái Dương hiển hiện, theo bắt đầu 73 luân phiên, trực tiếp đạt đến 80 luân phiên, sau đó lại lần gia tăng, 90 luân phiên, 100 luân phiên, trước khi chỉ là một vòng gia tăng, lần này, nhưng lại 10 luân phiên gia tăng. Oanh, tại đạt tới 150 luân phiên một khắc này, Thanh Lâm thân thể lại lần nữa xuất hiện cực kỳ cường hoành khí tức, đó là hai kiếp thực đế thân thể tu vi. Loại này tăng lên tốc độ, quả thực không người có thể so sánh. Nói ra ai đều sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật tựu là như thế. Chỉ có thể nói đại đế lục quá mạnh mẽ, chỉ có thể nói đế thần tộc thân thể quá mức khủng bố. Cuối cùng nhất, cái này mấy ngàn người chỗ gia tăng xích dương, lại để cho Thanh Lâm đạt đến khủng bố 198 luân phiên. Chỉ kém hai đợt, liền có thể đạt tới 200. Đồng thời, Thanh Lâm tu vi cũng triệt để vững chắc tại hai kiếp thực đế. Lúc này đây thái cổ cự nhân thí luyện chi địa, không coi là thí luyện, thật muốn lại nói tiếp, hẳn là một hồi thiên đại tạo hóa, theo khai thiên cảnh trung kỳ thân thể tu vi, trực tiếp thân thể phong đế, càng là cho tới bây giờ, đạt đến hai kiếp thực đế cấp cái khác thân thể, thể tu vốn là so nguyên lực tu vi cường hoành, Thanh Lâm tuy nhiên là hai kiếp thực đế, cũng rất có tự tin cùng tam kiếp thực đế một trận chiến. Về phần đế thần hư ảnh, chí tôn phía dưới, hoàn toàn vô địch, đế thần hư ảnh tại đế thần không gian chính giữa, vốn là tăng lên một cái thực lực cấp bậc, ngày nay Thanh Lâm tu vi đạt đến đại đế cảnh, đế thần hư ảnh tu vi cũng là bị cưỡng chế tính tăng lên đã đến hai kiếp thực đế cấp đừng. Chỉ cần triển khai đế thần không gian, cái kia đế thần hư ảnh thực lực đem sẽ lập tức vượt qua đại đế, trở thành chí tôn. Dùng Thanh Lâm giờ phút này thực lực, chớ nói đông thắng tinh, mặc dù là toàn bộ một cấp bản đồ, hắn cũng có thể đi ngang. Đương nhiên, cũng không phải là nói Thanh Lâm tại một cấp bản đồ chính giữa vô địch. Đi ngang, vô địch, cuối cùng là hai khái niệm. Ngược lại là muốn đa tạ bảy đại tinh thần những tu sĩ này. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, nhìn qua bốn phía cái kia lại không một người một mảnh đống bừa bộn. Thì thào tự nói, bảy đại tinh thần mấy vạn tu sĩ, mênh mông cuồn cuộn mà đến, bị diệt mà về, lại toàn bộ đều đã bị chết ở tại một trong tay người. Việc này quả nhiên là như là thiên đại chê cười. Thanh Lâm tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt bỗng nhiên di động tại xa xa những hoang đó cổ cự nhân trên người. An, những hoang đó cổ cự nhân nhìn thấy Thanh Lâm xem ra cực lớn thân thể lập tức run rẩy một chút, chúng bản năng cảm thấy Thanh Lâm trên người truyền lại ra giết chóc khí tức. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm cuối cùng nhất còn không có hướng những này thái cổ cự nhân hạ sát thủ. Đã đến Thanh Lâm loại này cấp bậc, ngược lại là cảm thấy những này thái cổ cự nhân có chút đáng yêu. Tựa hồ vĩnh viễn đều chỉ biết nói cái kia, ăn, chữ. Cũng nên rời đi, cái kia thiên kiêu bảng cửa thứ hai, có lẽ đã bắt đầu đi à? Thanh Lâm lẩm bẩm nói, thật ra khiến đại trưởng lão thất vọng rồi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ bước ra, hướng lối ra đi đến, răng rác, nhưng vào thời khắc này, một đạo lôi điện bỗng nhiên xuyên thấu toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa hư không. Ngay sau đó, cái kia lôi điện hóa thành khe hở, ở trên hư không chính giữa xé rách, giống như một đạo cự đại thiên mạc bị kéo ra. Theo cái kia khe hở chính giữa, một đạo kinh thiên khí tức bỗng nhiên truyền ra. Khí tức này rõ ràng ẩn chứa nồng đậm đế uy, vừa xuất hiện là được lập tức hóa tác phong bạo, hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi. Thanh Lâm nhướng mày, chợt giãn ra, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Xem ra cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ triệu hoán cũng không phải vô dụng. Quả thật là đã đến một vị đại đế A-hát. Hắn trong nội tâm tự nói thời điểm, cái kia hư không chính giữa khe hở xé rách càng lớn. Một đạo toàn thân lóe ra kim sắc quang mang thân ảnh. Từ đó chậm rãi đi ra, người đợi triệu hoán bổn đế hàng lâm. Tựa hồ căn bản cũng không có xem giờ phút này tràng diện là như thế nào. Người này vừa xuất hiện là được trực tiếp mở miệng. Nhưng mà, hắn thoại âm rơi xuống cả buổi, cũng không thấy có người trả lời. Người này tướng mạo nhỏ gầy, xem ra giống như là một cái xấu hầu tử. Trung niên bộ dáng, mắt sắc miệng lệch ra. Nếu không có hắn có được đại đế cảnh thực lực, tuyệt đối sẽ được xưng là hèn mọn bỉ ổi. Hắn chỉ là một đạo phân thân, tạm thời ngưng tụ phân thân, có một thành bản tôn thực lực. Mà hắn bản tôn, đúng là bảy đại tinh thần một trong thiên lang tinh chính giữa. Tên tuổi cực thịnh bốn kiếp giả đế, kim hầu đại đế. Đối với kim hầu đại đế xưng hô thế này, hắn cũng không cảm giác mất mặt, bởi vì đây là chính hắn khởi. Hơn nữa, hắn bản thể cũng không phải người, mà là một tái kim hầu. Kim hầu đại đế, cuộc đời vô cùng nhất ái mộ hư vinh, mà lại cực kỳ keo kiệt keo kiệt. Lần này cảm ứng được nhiều như vậy bổn mạng kim huyết hiến tế. Không nói hai lời, lập tức ngưng tụ phân thân chạy đến. Cái này đặt ở đại đế khác trên người là tuyệt đối sẽ không làm. Bởi vì tại những đại đế đó xem ra có mất mặt, người đâu? Kim hầu đại đế khẽ cau mày, mọi nơi quét mắt một mắt, chợt thấy này đứng tại lối đi ra không xa tóc tím thân ảnh. Là đem ngươi ta triệu hoán tới. Kim hầu đại đế nhíu mày hỏi. Thanh Lâm mỉm cười, lắc đầu nói, không phải, vậy là ai? Bổn đế rõ ràng cảm thấy mấy ngàn bổn mạng kim huyết khí tức. Chẳng lẽ đám hỗn đản này còn dám trêu đùa bổn đế không? Lời còn chưa dứt, kim hầu đại đế bỗng nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lạnh lên, chằm chằm vào Thanh Lâm, lạnh giọng nói, ngươi không phải bảy đại tinh thần người. Đáp đúng, Thanh Lâm gật đầu, thản nhiên nói, vừa rồi hoàn toàn chính xác có người triệu hoán ngươi, hơn nữa là mấy ngàn người, đều là bảy đại tinh thần khai thiên cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn đều bị ta giết. Ngươi tới hơi trễ, ngươi một cái thánh vực cảnh, đánh chết mấy ngàn khai thiên, bổn đế sẽ tin sao? Kim hầu đại đế trong mắt lộ ra sát cơ. Thanh Lâm không có thể hiện ra thân thể khí tức trước khi không cao cho hắn tu vi chi nhân, đều khó có khả năng phát giác hắn có đại đế cảnh thân thể chi lực. Tin hay không, không có quan hệ gì với ta. Ta muốn làm, liền đem ngươi này là phân thân, cũng đưa đến cửu âm địa phủ. Cũng tốt thỏa mãn bọn hắn lâm chung trước khi triệu hoán nguyện vọng của ngươi. Thanh Lâm lời nói bình tĩnh, nhưng nội sát cơ nhưng lại để cho kim hầu đại đế ánh mắt co rút lại một chút. cho dù Kim Hầu Đại Đế cảm giác Thanh Lâm không có khả năng dùng thánh vực cảnh thực lực đồ sát mấy ngàn khai thiên cảnh, nhưng giờ phút này tràng diện hay là cho hắn một loại quỷ dị cảm giác, bởi vì toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa, ngoại trừ Thanh Lâm, cũng chỉ có những hoang đó cổ cự nhân mà thôi. Không phải Thanh Lâm, còn có thể là những hoang đó cổ cự nhân làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.